Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444. Chương 444. Tâm Hà xuất thế. Cho tới bây giờ liền không có cái gì chúa cứu thế. Vậy không dựa vào thần tiên hoàng đế, muốn nhân loại sáng lập hạnh phúc, toàn dựa vào chính chúng ta. Phương Ninh một bát canh gà rót đi qua, vốn là thói quen địa kéo dài một cái, nhưng mà thần sông trong tay tấm phẳng bên trong, đột nhiên truyền về dạng này thanh âm. Ha ha, đại phú hào, ngươi thật có thể, cái này lắc lư bản sự là càng ngày càng cao. Hệ thống đại gia muôn phần bội phục nói, thần sông nghe vậy cũng là sửng sốt một cái. Hắn thu hồi dáng tươi cười, nguyên bản buồn cười gương mặt, lần thứ nhất trở nên trang nặng. Theo cỗ này tiếng ca truyền ra, từng đạo kim quang từ tấm phẳng bên trên xuất hiện, sau đó tụ tập lại một chỗ, chậm rãi ở trên không trung lưu động, lan tràn, tựa như một dòng sông. Thật mạnh thần niệm chi lực, có thể tụ tập thành sông. Thần sông hơi có chút chấn kinh, sau đó nhìn về phía Phương Ninh. Hiệp khách giáp lại là cực kỳ bình tĩnh nói, chân tướng tổ chức năm ngoái liền mở rộng cơ sở, luyện thần thuật, hiện tại là 10 tháng, chính là thu hoạch quý. Mùa thu, ta hiện tại đã biết rõ nên tuyển cái nào một con sông. Thần sông đột nhiên mặt lộ vẻ vui mừng, cả người hóa thành ngân quang điểm điểm, hội tụ tiến đầu kia dòng sông màu vàng óng bên trong. T, nguyên bản trở đi sông thần thiên ưng, phát hiện trên thân chợt nhẹ, nhìn lại, thần sông biến mất, lập tức giật mình giật mình. Sư tôn, ngài đi nơi nào? An chớ vội, thiên ưng đồ đệ. Vì sư đã tìm được trên cái thế giới này không hội khô kiệt bản nguyên sông. Cái kia chính là Tâm Hà. Vàng bạc sắc giao hội dòng sông bên trong, đột nhiên quanh quẩn lên thần sông thanh âm. Hiệp khách giáp khẽ gật đầu. Thiên ưng ổn định tâm thần, hình như có lĩnh ngộ. Kim Ngân Hà, thần sông trong miệng Tâm Hà, tiếp tục từ tấm phẳng chảy xuôi mà ra, dần dần ở trên không trung lan tràn ra. Không bao lâu, một con sông lớn ngang qua trời cao, ánh nắng chiếu xạ phía dưới, kim quang ngân quang lẫn nhau chiếu rọi, lộ ra hết sức trang nghiêm thần thánh. Con sông này ở trên không ngang qua, quanh co uốn lượn kéo dài, nó chảy tới cái nào phiến khu vực trên không, người ở nơi nào bầy liền hội ngửa đầu nhìn lên trên. Bọn hắn trong ánh mắt phản xạ ra kim quang, ngân quang, còn có hy vọng chi quang. Con sông này muốn chảy tới chỗ nào? Trên mặt đất người nhìn thấy đầu này Kim Ngân Hà về sau, nhao nhao nghi hoặc cùng hỏi như vậy, không bằng hỏi trước con sông này đến từ nơi nào. Có người trả lời, hiệp khách giáp liền đứng ở một bên nhìn xem. Khi đầu này bầu trời sông, vàng bạc sông Tâm Hà chảy ra rất dài một khoảng cách về sau, dần dần biến nhỏ, cuối cùng tựa hồ biến mất trong hư không, tựa như chảy đến sa mạc dòng sông chi dạng, cuối cùng tại mặt đất biến mất. Cái này Kim Hà chảy bao xa? Phương Ninh hỏi, lần này đi 3.000 dặm. Đại gia nghiêm túc nói, lưu lượng rất lớn. Phương Ninh chậc chậc tán thưởng, mà tại lúc này, đột nhiên đầu này ngang qua chân trời Tâm Hà, lần nữa phát ra thần sông thanh âm. Ta, thượng giới huyền nguyên sông thần sông, ở đây lập xuống thiên đạo đại thệ, trên dưới một lòng mà Tâm Hà thành. Phàm giới này có linh chúng sinh, có thể cư thế thành chi tâm tế tự Tâm Hà người. Bản thần tất đem công chính, công bằng, vô tư địa phản hồi chi, tuyệt không có giả dối. Thiên giám chi, địa giám chi, người giám chi, vừa dứt lời, trong nháy mắt, thiên địa tĩnh lặng, ít khi, lôi đình trận trận, mây đen cuồn cuộn, mặt trời bị che khuất. Trên bầu trời, chỉ có đầu này sông, tán phát ra quang mang, chiếu vào mỗi cái có thể nhìn thấy nó trong lòng người. Đây là thiên triệu, Như thế đại động tĩnh đã sớm kinh động không ít nhiều năm lão quái, ẩn cư cường giả, bọn hắn nhao nhao đi ra, quan sát Tâm Hà xuất thế, thật là tốt động tĩnh lớn. Thiên Ưng huynh, ngươi nhìn bản tọa cho ngươi tìm người sư tôn này, còn có thể a? Phương Ninh thản nhiên nói, đa tạ tôn giả, sư tôn thần thông rộng rãi như vậy, chỉ sợ hiện tại cũng chỉ là triển lộ một góc, không biết bản ưng khi nào mới có thể giống sư tôn như thế. Có thần thông như thế, có thể che chở có linh chúng sinh. Thiên Ưng lộ ra ước mơ ánh mắt, ha ha, chỉ cần ngươi cần tại tu luyện, bản tọa cái kia long trong ngục, cường đại tội nghiệt càng ngày càng nhiều, tuyệt đối không cần phát sầu thần lực nơi phát ra. Phương Ninh cho đối phương ăn thuốc an thần, là, nhiều tạ tôn giả ủng hộ, Thiên Ưng nhất định mất ăn mất ngủ, tăng thực lực lên. Thiên Ưng lúc này đấu chí tràn đầy, trong hai mắt, tất cả đều là nóng bỏng liệt hỏa, dạng này liền tốt, Phương Ninh hài lòng nói. Sau đó nhìn một chút Tâm Hà, đột nhiên trong lòng hơi động, hắn lập tức đối Tâm Hà nói, Tâm Hà a Tâm Hà, bản tôn có một vấn đề, không biết có thể hay không giải đáp. Anh Tuấn trung niên nhân u, mời đưa ra ngươi vấn đề. Thần sông tiện tiện thanh âm, quả nhiên từ trong sông vang lên, dựa vào, bất chi bất giác, Phương gia Thái gia đều thành trung niên nhân. Rõ ràng ta mặt vẫn là cái thiếu niên được không? Phương Ninh 10 điểm khó chịu, lại không thể làm gì, cũng không thể để đại gia Thanh Thần Sông lão huynh bắt tới vậy đánh một trận. Thế là Phương Ninh liền phát hỏi, bản tọa đang nghiên cứu một bản mộng tu chi pháp, ngươi có thể hay không cho ra đề nghị? Thật có lỗi, ngài cung phụng không đủ, vấn đề này bản thân không cách nào trả lời. Thần sông quả nhiên đại công vô tư, một chút mặt mũi không cho. Ha ha, vậy được rồi, Phương Ninh vậy không có cưỡng cầu. Hắn vốn là không tín ngưỡng bất luận cái gì thần. Đại Phú Hào, ngươi thế nào không tìm Đại Thanh đến hỏi, còn một người nghiên cứu. Ếch, Phương Ninh lập tức không lời nào để nói. Hắn có thể nói mình kéo lấy đem quên đi à? À. Nguyên lai ngươi là kéo lấy quên mất a. Hệ thống đại gia giật mình nói, trách không được hệ thống quy tắc đều phán đoán ngươi là kéo dài chứng màn cuối. Hơn một năm nay đều đi qua, ngươi còn có thể không quên sơ tâm, thật là khó được a. Đáng giận, ta sớm muộn phải học cái che đậy mình suy nghĩ công pháp đi. Phương Ninh nghiến răng nghiến lợi, nói, cứ thế mãi còn có thể có chút cá nhân tư ấn a. Ha ha, ngươi học được cũng vô dụng, trừ phi ngươi thần niệm cường độ có thể đạt tới ta 1/10. Nếu không ta vẫn là muốn nhìn liền nhìn. Hệ thống đại gia vô cùng không để ý đường. Ngươi thật là càng ngày càng làm càn. Phương Ninh lập tức 10 điểm bất đắc dĩ. Ha ha, không phục, ngươi liền luyện, đại gia kích tướng đường. Ta nhẫn. Phương Ninh vô liêm sỉ đường, ngày mai, ta tìm Đại Thanh Trùng đến hỏi, hỏi ra công pháp hoàn chỉnh liền luyện, ngươi làm gì không hôm nay tìm, hiện tại mới lên buổi trưa 10 điểm nhiều, còn có hơn phân nửa bầu trời, ta chính là muốn kéo tới ngày mai. Ngày hôm sau, Phương Ninh còn buồn ngủ địa bắt đầu, hắn nhớ tới mình ngày hôm qua nói qua sự tình, nhịn xuống buồn ngủ. Đối đại gia nói, giúp Phương gia Thái gia nhìn xem Đại Thanh Trùng ở đâu. Ngay tại cách vách ngươi. A, Phương Ninh mơ mơ hồ hồ địa lên tiếng. Sau đó run một cái. Đại Thanh Trùng lại chạy long thần bí cảnh đi. Là ngươi tìm đến. Đúng a, ngươi đi ngủ công phu. Ta liền đi ra ngoài một chuyến. Đem nó tìm tới. Hệ thống đại gia đắc ý nói. Thế nào? Ta đây chính là bớt đi người tốt nhiều công phu. Đa tạ a, Phương Ninh phát ra từ phế phủ địa cảm kích nói. Ta cái này đi tìm nó. Đúng, vũ trụ thiên địa đan. Cho cái 10 hoàn, cái nào có nhiều như vậy? Chỉ có thể cho ngươi 3 hoàn, suy nghĩ thật kỹ làm như thế nào hỏi. Người cái kia mộng tu chi pháp, đến cùng có nào chỗ khó? Hệ thống đại gia đường, ba hoàn liền ba hoàn. Phương Ninh một bên nói, một vừa đưa tay từ hệ thống giữ tươi khu, quen thuộc địa móc ra ba viên, vũ trụ thiên địa đan. Thuận tiện sờ đi mười mấy khỏa chất mật đan dược. Ta thấy được, đều muốn tính sổ sách. Hệ thống đại gia cao giọng nhắc nhở, hẹp hòi. Sở ngươi mấy khỏa chất mật đan dược thế nào? Nhớ năm đó, ra tại Tề Thành hạ tiệm ăn cho tới bây giờ cũng không cho tiền. Phương Ninh ném câu tiếp theo, sau đó nghênh ngang địa tiến vào Long Thần bí cảnh. Ngươi đương nhiên không sẽ cho tiền, vậy cũng là ngươi sản nghiệp. Phương Ninh mắt điếc tai ngơ, tiến bí cảnh, đón đầu liền nghe đến đại thanh ca âm thanh. Nhân sâm mau mau dài, lớn lên về sau ta trước từng. Tê, Phương Ninh hít một hơi lãnh khí. Đại thanh, người thật là càng ngày càng càn rỡ. Vẫn là nói, lão nhân kia tham gia đã bị ngươi tiếng ca tẩy trở thành não tàn. Cây kia cành lá rậm rạp, bộ rễ khỏe mạnh lộ ra thổ dân tham gia. Đang tải gật gù đắc ý. Nghe được tựa hồ còn cực kỳ hăng hái. Chẳng lẽ nó nghe không hiểu cái gì ý tứ? Không có khả năng, gia hỏa này thế nhưng là cái nịnh hót. Làm sao có thể nghe không hiểu? Lúc này, đại thanh trùng chính ghé vào lão nhân sâm sợi rễ bên trên ca hát. Nó nghe được Phương Ninh lời nói. Quay đầu nhìn lại, lập tức bất mãn nói. Ngươi đầu này tiểu bạch long, chớ nói lung tung. Ta đây là đang giúp người tham gia đệ đệ, nhanh lên lớn lên được không? Tốt a, Phương Ninh trợn mắt chừng một cái. Đại thanh thật đúng là có thể. Đến cùng là hồ bạc cấp cường trùng, mình bây giờ rõ ràng là hình người thần hồn trạng thái, đều có thể bị nó nhận ra mình liền là Trắng Long tôn giả. Lại nói, mình lấy Trắng Long tôn giả thân phận xuất hiện thời điểm, nó giống như chưa thấy qua mấy lần. Lập tức Phương Ninh liền bội phục nói, đại thanh cô nương quả nhiên nhãn lực cao minh, vậy mà biết ta chính là Trắng Long tôn giả. Dù sao nhất thân phận thật đều bị Chí Nan con lừa chọc phát hiện, cái này chút áo lót vậy không quan trọng. Đại gia nói đúng, chỉ cần đủ mạnh, áo lót tự nhiên là không cần lại khoác. Cái này chính như rất nhiều thế lực lịch sử phát triển như thế. Lúc đầu nhân vật trọng yếu tổng có không ít áo lót. Đợi đến leo lên sân khấu, tự nhiên mà vậy liền hủy bỏ. Ta không nhận ra ngươi đến, là nhân sâm đệ đệ nói cho ta biết. Ngươi ở chỗ này tuyên bố qua chính mình là Trắng Long tôn giả. Ha ha, Phương Ninh nghe vậy kêu lên một bên trung thực trạng Growstone. Đối với hắn phân phó nói, nhớ kỹ về sau trong vòng 3 ngày, cho cái này căn lão nhân sâm ít tưới chút nước. Là, đại nhân, Growstone một mặt chất phác địa đáp ứng. Căn bản vốn không hỏi vì cái gì ngươi muốn để cái kia trung thực tảng đá ít tưới nước a? Đại thanh trùng kinh ngạc nói, ha ha. Lão nhân sâm gia hỏa này hiện tại trong đầu tất cả đều là nước. Lại dội xuống đi, ta sợ nó sẽ bị chết đuối. Phương Ninh nghiêm túc nói. Ếch, đại thanh trùng không phản bác được. Tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Bạch Long, ngươi tìm ta có việc a? A, bản tọa gần nhất nghiên cứu ra một bộ công pháp. Hơn hết còn có chút nghi nan. Muốn thỉnh giáo đại thanh cô nương. Phương Ninh trịnh trọng nói ra, nói xong hắn đưa tay một đám, một chồng đóng dấu giấy xuất hiện, đây chính là hắn trước kia nghiên cứu mộng tu chi pháp. Tương đối chịu khó thời điểm, thuận tay cho đóng dấu, ta không nhìn, công pháp đều tốt khó nói, ăn hết khẳng định phải tiêu hóa không tốt. Đại thanh lắc đầu nói, đến lúc đó lại được ăn cái kia, vũ trụ thiên địa đan. Vật kia mặc dù ăn ngon, nhưng nếm qua về sau, một tuần bên trong ta khẩu vị còn tốt đẹp hơn mấy lần. Mặc dù cũng không tệ, nhưng trước sớm tích lũy đến tiền cơm tiêu hao sạch sẽ không nói. còn ngược lại thiếu trong hội không ít đồ ăn tiền. Ha ha, thật có lỗi, chúng ta đều chưa từng ăn qua. Còn thật không biết có cái này tác dụng phụ. Phương Ninh 10 điểm xấu hổ. Không nghĩ tới đại giới quả nhiên không nhỏ. Vậy mà để Thiên Chân Vô Tà Đại Thanh một cái đột nhiên thiếu hụt bắt đầu. Thật là sai lầm a. Ta không trách các ngươi. Chỉ là lúc sau các ngươi còn muốn hỏi ta vấn đề. Đến ngoài định mức quản ta một tuần cơm. Đại Thanh trùng mắt nhất chuyển đường. Phương Ninh lập tức im lặng. Đối hệ thống đại gia nói. Ta muốn thu về vừa rồi suy nghĩ. Đại Thanh đều trở nên như thế khôn khéo. Thật là làm cho ta thương tâm a. Nhìn ngươi nói. Ta đã sớm nói gần son thì đỏ. Gần mực thì đen. Thế giới đang biến hóa. Ngươi khẳng định vậy đang thay đổi. Chúng đương nhiên cũng muốn biến. Hệ thống đại gia hắc hắc cười nói. Cái kia đại gia ngươi thật là đủ hắc. Thiên Chân Vô Tà Đại Thanh đều bị ngươi nhuộm thành dạng này. Đừng quên, Đại Thanh Long cùng Đại Thanh Trùng tiếp xúc nhiều nhất. Chỉ có thể là ngươi nhuộm đen. Phương Ninh thừa cơ tổn hại đại gia. Hệ thống đại gia á khẩu không trả lời được. Phương Ninh tiếp lấy cắn răng nói. Một tuần liền một tuần. Đến, giúp bản tọa ăn quyển công pháp này. Cho ta thanh bên trong nghi nan vấn đề đều giải quyết. Trực tiếp nôn một bản hoàn chỉnh đi ra. Nói xong, hắn lại đem một viên vũ trụ thiên địa đan cùng một chỗ đưa tới. Được rồi, bao trắng long đại gia hài lòng. Đại Thanh Trùng, hi hi, một cười. Lại không hai lời, lúc này một ngụm nuốt vào. Ha ha, cảm ơn, cảm ơn. Phương Ninh 10 điểm im lặng. Quả nhiên đối Đại Thanh cái này ăn hàng tới nói. Con nãi không chỉ có là cha, còn có thể là gia. Ít khi, chỉ gặp Đại Thanh Trùng toàn thân trên dưới. Lần nữa xuất hiện cái kia đạo, ngân hà vòng xoáy. Vũ trụ chi tướng lần nữa xuất hiện. Một bên trung thực đứng đấy Crowstone. Thấy thế toàn thân đột nhiên chấn động. Sắc mặt trắng bệch, chỉ là sững sờ xem lấy cái kia đạo ngân hà vòng xoáy. Không biết hắn nghĩ cái gì. Chỉ là hắn tựa hồ thần thái có biến hóa, mà nơi xa trên gò núi nằm lấy hắc hổ Tom. Nó hồn nhiên không chi kỷ đã bị hai cái vô lương dự định thành tọa kỵ vận mệnh. Hiện tại cũng là hiếu kỳ nhìn về phía nơi này. Vũ trụ chi tướng, trước đó tại thiên môn xuất hiện thời điểm, gây nên qua phủ lên sóng lớn, để vô số người sợ hãi thán phục. Hết lần này tới lần khác hai người này. Các có chuyện, đều không công phu đi thiên môn. Bởi vậy bỏ lỡ cái này một kỳ cảnh. Hiện tại là bọn chúng lần thứ nhất nhìn thấy. Tự nhiên có đồng dạng rung động. Tom lặng lẽ bò xuống dưới núi. Muốn tới gần nhìn một chút. Nó có loại trực giác. Lại gần chút, cố gắng có thể có lĩnh ngộ. Đại Thanh Trùng chỉ là nhắm mắt không nói. Tựa hồ tại lĩnh ngộ lấy cái gì. Một canh giờ đã qua, nó không có mở mắt. Hai canh giờ đã qua, vẫn là không có mở mắt. Ba canh giờ đã qua. Ha ha ha, Đại Phú Hào, người cái kia phá công pháp xem ra vấn đề rất nhiều. Thế nhưng là Thanh Đại Thanh mệt đến ngất ngư. Đoán chừng một tuần cơm không giải quyết được. Đầu tiên nói trước, tiền cơm từ ngươi tiểu kim khố bên trong ra. Ta không quản. Hệ thống đại gia nhìn có chút hả hê nói. Nhìn ngươi nói, ta là gia không dậy nổi điểm này tiền cơm người a. Cái kia còn có thể để Đại Phú Hào. Đúng, ngươi không phải cũng có thể bù đắp công pháp a. Làm gì trước sớm không giúp một chút ta. Phương Ninh oán giận nói. Ngươi cái kia phá công pháp. Liên nhập không có cửa đâu nhập môn. Còn muốn để cho ta thôi diễn. Ta có thể như vậy châu, dứt khoát mình biên một bộ trời cao nhập địa, quỷ thần khó lường siêu cấp thần công tốt. Hệ thống đại gia khinh bỉ nói, a, có Đại Thanh, giống như xác thực có thể biên một bộ siêu lợi hại công pháp. Phương Ninh mở rộng não động đường, a, còn thật là dạng này, Đại Phú Hào anh minh, hệ thống đại gia khó lại phải nói ra mấy chữ này. Ha ha, ngươi vừa nghe đến đối với mình lực lượng tăng lên có trợ giúp. Liền có thể như thế nịnh nọt. Ta thật là phục, ngươi có thể hay không có chút lớn hiệp chí khí. Phương Ninh im lặng, ta không phải đại hiệp. Hiệp khách giáp mới là, hắn là thân phận của ngươi. Không có quan hệ gì với ta. Hệ thống đại gia vô liêm sỉ đường. Hừ hừ, lười nhác cùng ngươi nói nhảm. Hy vọng đại thanh ra sức điểm. Phương gia thái gia về sau có thể hay không châu bắt đầu. Liền nhìn bộ này mộng tu công pháp. Phương Ninh cầu nguyện, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.